Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, giết vào trước ba giáp, giết hắn thực lực không có khả năng mạnh như vậy, hắn bạo phát dạng này đại chiêu, khẳng định có hậu di chứng, chúng ta mượn cơ hội này, một cỗ làm khí, đưa nó bắt lại, có người quát lớn, phốc phốc, liền ở cái này người vừa mới nói xong. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Đoạn Lăng Phong lại là nhất đao bổ ra, lập tức một tên anh biến cảnh võ giả, liền bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Đáng chết, mới vừa rồi là ai nói cái này Đoạn Lăng Phong có hậu di chứng? Làm sao có thể còn sinh mãnh như vậy? Trong chúng ta lại có một người bị hắn chém giết. Tiếng kinh hô từ trong đám người truyền tới. Đoạn Lăng Phong chiến lực cái thế, không có người nào là hắn địch. Cùng cảnh giới, có thể tùy tiện miểu sát, cũng là bọn họ dạng này cùng cảnh giới thiên tài cũng giống như vậy miểu sát. Giết, mở cung không quay đầu lại tiễn, người không chết thì là ta vong. Nếu là hiện tại bọn hắn khiếp đảm lời nói, bị Đoạn Lăng Phong đuổi kịp, vậy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nếu là hiện tại bọn hắn rút lui lời nói sẽ chỉ bại càng nhanh. Nếu là liều chết liều một phen lời nói, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, càng có khả năng đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, tựa như là một đầu hình người bạo long. Nhưng phàm là ngăn cản Đoạn Lăng Phong võ giả, vô luận hắn là anh biến cảnh, vẫn là nửa bước anh biến cảnh võ giả, bọn họ sau cùng chỉ có một con đường chết. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Hiện tại chỉ có tập hợp mọi người chúng ta toàn lực, mới có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Nhất định phải tập hợp mọi người lực lượng. Tiếng hét lớn trong đám người truyền tới. Dạng này chiến đấu, đương nhiên là sinh lòng tuyệt vọng. Người nội tâm là một vùng tăm tối. Nhất quyền liền có thể đem địch nhân oanh bạo. Cái này cỡ nào a cường lực lượng a, nơi xa cùng kho. Tần Liệng, Vương Uy, Mạc Khuynh Thành bọn họ đại chiến anh biến cảnh võ giả. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong này ngập trời chiến lực, bọn họ là triệt để sợ hãi. May mắn đối thủ của bọn họ không phải Đoạn Lăng Phong cái này biến thái. Không phải vậy hiện tại bọn hắn đều biến thành một cục thịt bùn. Chính là như vậy, bọn họ tại cùng Tần Liệng, Vương Uy bọn người lúc chiến đấu, cũng không thể bộc phát ra tiềm lực đến. Sợ cái này Đoạn Lăng Phong đột nhiên giết tới, nhất quyền liền đem bọn hắn cho oanh sát. Không được, cái này Đoạn Lăng Phong quá biến thái. Chúng ta căn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Muốn chém giết cái này Đoạn Lăng Phong, trừ phi kéo tích phân bài danh trên bảng đệ nhất cường giả. Không phải vậy không có người nào là cái này Đoạn Lăng Phong đối thủ. Một tên băng biến cảnh võ giả, hắn mượn nhờ phục trang chi lực, tránh thoát Đoạn Lăng Phong tất sát nhất kích. Hắn là một trận hoảng sợ, thế nhưng là hắn không có thủ đoạn bảo mệnh, vừa rồi một kích kia liền có thể đem hắn cho oanh sát, kém chút chết qua một lần. Cái này liền khiến cho bọn họ không còn dám cùng Đoạn Lăng Phong là địch. Nếu là lại tiếp tục chiến đấu lời nói, thật liền có thể chết. Bọn họ đều là tích phân bài danh 20 vị trí đầu cường giả. Nếu là hiện tại chết lời nói, vậy liền thật sự là quá đáng tiếc. Có một người rời khỏi, lập tức hai người khác đương nhiên sẽ không cùng Đoạn Lăng Phong cùng chết. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Bọn họ chọn lựa tích phân bài danh 50 vị trí đầu về sau làm đối thủ. Bọn họ tích phân có thể nhanh chóng tăng lên, có lẽ còn có thể giết vào 10 vị trí đầu. Nhưng là bây giờ muốn cùng Đoạn Lăng Phong cùng chết, bọn họ vẫn lạc cũng chỉ có thể tiện nghi Đoạn Lăng Phong. Không dùng người chào hỏi bọn họ trực tiếp liền lựa chọn rút lui. Mỗi người bọn họ đánh lấy riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Cái này lâm thời tạo thành liên minh, lập tức liền sụp đổ. Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi nhóm trốn được à? Chú ý đến bọn gia hỏa này động tĩnh. Giờ phút này gặp bọn họ muốn chạy trốn, Đoạn Lăng Phong tự nhiên không thể như bọn họ nguyện. Nếu là giết chết bọn họ, có thể có một khoản không tệ tích phân. Đến lúc đó hắn cũng là giết vào 10 hạng đầu tiên tam giáp cũng không phải là không được. Lại đoạt giải quán quân cũng có thể. Liền đến bây giờ cái này bài danh phía trên độc giả bọn họ lẫn nhau đều sẽ tránh né đối phương. Sẽ không lẫn nhau chạm mặt. Đây chính là vì địa phương đều bị những người khác cho chém giết. Đến lúc đó tiện nghi người khác. Là hiện tại, Đoạn Lăng Phong lần này thật sự là phát đạt. Hắn đã chém giết 3 tên tích phân bài danh phía trên 20 cường giả. Trước đó hắn thứ hạng là tích phân top 5. Hiện tại hắn tích phân bài danh trực tiếp liền biến thành 3 hạng đầu. Đáng chết, này sao lại thế này? Cái này Đoạn Lăng Phong làm sao biến thành 3 hạng đầu cường giả? Tại bảng điểm bài danh top 3, cường giả, địa chủ về sau, toàn bộ viễn cổ chiến trường sở hữu võ giả bọn họ đều thu đến. Cái này nhắc nhở đều biết, 3 hạng đầu người thứ 3 là Đoạn Lăng Phong. Cái này đến từ Đại La Hoàng Triều tuổi trẻ cường giả. Chỉ gặp tiếng kinh hô tại viễn cổ chiến trường các ngõ ngách truyền tới. Hắc mã cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là một con ngựa ô. Người vẫn là lần này Hoàng Triều đại chiến trong lớn nhất hắc một con ngựa ô. Từ một cái không có danh tiếng gì tiểu hoàng hướng một đường không ngừng nghịch tập. Thành công giết vào tiền tam giáp. Không là dựa theo cái này tình thế quét vào hạng nhất cũng không phải là không được. Cái này khiến bài danh phía trên hạng nhất cùng hạng 2. Bọn họ có chút ngồi không yên. Bọn họ đem chiếm lấy hạng nhất. Hạng 2 có hơn nửa năm thời gian. Hiện tại bọn hắn lo lắng là bọn họ thứ tự khó giữ được. Bọn họ uy tín cũng đi theo bị hao tổn. Đặc biệt là này bài danh thứ 3 Trần Tùng. Giờ phút này hắn là phiền muộn thổ huyết. Người thứ 3 cùng hạng 10 còn có không đào ngũ cách. Không nghĩ tới hắn chỉ là đánh một cái chợp mắt, không có nửa ngày thời gian, trực tiếp bị đệ ngũ danh cho siêu việt. Ních Chí Trần Tùng liền đem cái này Đoạn Lăng Phong cho hận lên. Hận không thể đem Đoạn Lăng Phong chém thành muôn mảnh, ăn sống hắn huyết nhục. Chỉ có dạng này tài năng tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Đoạn Lăng Phong, người chờ đó cho ta. Ta sẽ không buông tha ngươi. Viễn cổ chiến trường một góc. Trần Tùng xem hết thân phận ngọc bài tích phân bài danh. Hắn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Hắn trực tiếp bắt đầu mệnh lệnh hắn dưới trướng thế lực. Bắt đầu tìm kiếm Đoạn Lăng Phong tung tích. Lần này hắn nhất định phải xử lý Đoạn Lăng Phong. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong xử lý. Có thể rửa sạch nhục nhã. Ta trực tiếp giết vào hạng nhất. Đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là cục diện hai phe đều có lợi. Đoạn Lăng Phong hắn tự nhiên không biết hắn bị hạng tư Trần Tùng cho ghi hận bên trên. Coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Hiện tại hắn muốn làm sự tình không thể để cho này hai gã khác vây công hắn âm biến cảnh võ giả. Liền khinh địch như vậy đi. Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Chỉ chốc lát liền đuổi kịp một người. Toàn lực bạo phát. Người này cũng là có thuấn di phù triện phòng thân. Có thể sau cùng cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực thật sự là quá cường liệt. Mạnh đến bọn họ không thể phản kháng. Tựa như là một tòa núi lớn. Ép đến bọn hắn không thở nổi. Chém giết một người Đoạn Lăng Phong. Thân hình nhất truyền. Côn bằng thân pháp lại một lần thi triển đi ra. Hướng về một tên khác anh biến cảnh võ giả bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Lấy hắn cực tốc, hắn rất nhanh liền đuổi kịp đối phương. Không có còn lại ứng biến cảnh võ giả kiềm chế. Chỉ là anh biến cảnh võ giả. Đặc biệt là cùng giai anh biến cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong có thể tùy tiện đem chém giết. Liền là đối phương có giây lát. Rời phù triện hộ thân Đoạn Lăng Phong cũng chỉ là 3 chiêu. Liền đem nó chém giết. Không phải muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đem cái này mấy tên anh biến cảnh đỉnh tiêm cao thủ xử lý. Đoạn Lăng Phong thứ tự lại tiến một tên. Trực tiếp giết vào tích phân bài danh hạng 2. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thanh. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh Giống. Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.